Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 356, Bạo Mạnh. Tất cả đều là rác rưởi. Ôi ôi, Itachi, Obito bọn người đứng xa xa thở dốc nhìn Yagami Kyo. Trong lòng khiếp sợ thật là khó mà hình dung. Tạp chí trùng từ vừa mới bắt đầu bị ngược, đến bây giờ áp chế bọn họ toàn thể thành viên. Điều này thật nhượng người khó mà tiếp nhận. Cho dù là Rinnegan quan hệ nối liền lục đạo Pain, giờ phút này đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Tại năng lượng màu vàng óng này, bao trùm ở trên người hắn một khắc kia bắt đầu. Tiểu tử này liền với đổi một người dường như. Coi như là Rinnegan có thể liên kết với nhau. Có thể nhìn thấy hắn công kích. Rõ ràng đã né tránh công kích, nhưng vẫn sẽ bị cái kế tiếp nhanh đến cực hạn công kích đánh trúng. Mà còn, lực công kích, lực tàn phá đều là trước kia gấp mấy chục lần. Hoàn toàn khác nhau. Đến, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Obito thở dốc nhìn Yagami Kyo. Hắn quả thực không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì. Tiểu tử này quá điên cuồng. Coi như là chúng ta toàn thể cùng tiến lên, đều không bắt được hắn sao? Kakuzu có chút chật vật bò dậy. Mọi người nhìn đứng tại nơi xa xa Yagami Kyo. Mặt đầy bạo là, màu đỏ tóc đã dơ lên đến. Nhãn thần cũng nhìn càng lạnh lẽo. Vốn là cao lớn cường tráng vóc người, toàn thân cao thấp bắp thịt cũng rất cường đại hắn. Giờ phút này, thay đổi càng cường đại hơn. Chỉ cần liếc mắt nhìn, đều có thể nhìn đi ra. Yagami Kyo hiện tại thân thể này lực đạo mạnh như thế nào? Kia tràn đầy nổ mạnh lực bắp thịt, nhượng Akatsuki người xem đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là ta lần thứ nhất bùng nổ mạnh như vậy năng lượng. 15 lần Kyoshin cần tăng phúc khí. Chỉ cần ta thích, giơ tay lên giữa là có thể hủy diệt địa cầu. Yagami Kyo bạo là nhìn Akatsuki những người này. À đây, làm sao có thể có ích cường đại như vậy lực lượng? Chúng người chọn không tin. Đây quả thực không thể nào. Không có gì không thể nào. Đối mặt các ngươi những người này, ta lực lượng hủy diệt các ngươi nhất định chính là nửa phút sự tình. Yagami Kyo tiếng nói vừa dứt, thân thể liền biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt đi tới vừa mới bò dậy góc độ trước người. Phanh hưu, Kakuzu bay rớt ra ngoài sau. Yagami Kyo thân thể lần nữa biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã là đến Kisame bên người. Phanh hưu, chào châu hưu, đoàng đoàng đoàng. Yagami Kyo thân thể không ngừng lóe lên, không ngừng biến mất, mà thành viên Akatsuki cũng đều nhất nhất bay rớt ra ngoài. Kakuzu, Kisame, Hidden, Jesu Đen, thiên đạo ở ngoài năm đạo, đều bị Yagami Kyo trong nháy mắt đánh bay. Cái này cũng chưa hết. Yagami Kyo thân thể đã tới Itachi trước người. Tại hắn Seragon trợn to một khắc kia, Itachi cũng bay rớt ra ngoài. Thân thể lần nữa biến mất, đã đến Uchiha Obito sau lưng. Tại hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng dưới tình huống, Yagami Kyo không có chút nào lưu tình, một cước đem Obito đá bay ra ngoài. Hiu, Yagami Kyo như quỷ mị xuất hiện ở thiên đạo bên cùng Conan, đều cho một lên đánh bay ra ngoài. Bịch bịch, 13 người trong nháy mắt bị Yagami Kyo cùng một chỗ cho thu thập hết. Chỉ còn lại 3 cái thông linh thú. Yagami Kyo nhìn liền đều chẳng muốn đi xem. Bay rớt ra ngoài 13 người. Hoàn toàn không thể tin được. Giờ phút này Yagami Kyo lại cường đến nước này. Trong nháy mắt đem bọn họ không còn sức đánh trả chút nào liền đánh bay. Khục khục, Itachi đám người chật vật đứng lên. Bị Yagami Kyo như vậy bạo là công kích, hắn thậm chí ngay cả phát động Seragon cơ hội cũng không có. Giờ phút này Akatsuki người mới biết rõ Yagami Kyo rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Người này, người nào trêu chọc đều sẽ cảm giác đến phiền toái. Khởi có thể co rút. Đáng ghét. Chấm ngoặc kép, Kisame mấy thân thể người đã bị thương. Nếu lời như vậy cứ như vậy đi. Thiên đạo bên xem như vậy đều không có cách nào. Người này quá mạnh, cuối cùng chỉ có thể sử dụng chiêu đó. Không thể, mọi người sẽ bị thương. Conan ngăn cản Pain sử dụng đại quy mô thần La Thiên Trinh. Vô dụng, Yagami Kyo thân thể không biết rõ khi nào đã xuất hiện ở hai người phía sau, mà hai tay của hắn cũng ám chiến Pain sau lưng. Chợt hiện sóng, Yagami Kyo đè ở Pain trên thân thể hai tay, không có bất kỳ giữ lại, đem khí trong nháy mắt hiện lên bộc phát ra. Hiu ách a, thiên đạo Pain bị Yagami Kyo khí công ba đánh tới không trung. Khí công ba sức mạnh to lớn, còn xuất hiện một cái năng lượng cái đuôi. Cái này làm cho Yagami Kyo không ngừng chuyển vận lực lượng, đem Pain đập đến trùng kích đến không trung. Mặc dù chợt hiện sóng không có cuồng bạo ba lớn như vậy, nhưng là uy lực lại là rất lớn, giống như laser dường như, bất kỳ vật thể cũng có thể trong nháy mắt xuyên thủng. Nhưng là, thiên đạo Pain thân thể chính là không có bị xuyên thủng. Thần La Thiên Trinh sao? Mới vừa rồi một khắc kia sử dụng, lợi dụng lực đẩy, đem chợt hiện sóng cho chán. Yagami Kyo thoáng cái liền nghĩ minh bạch thiên đạo Pain mới vừa rồi dụng ý. Nhưng này dạng vẫn là không có dùng. Yagami Kyo dùng sức giật mình, đến không trung, trong nháy mắt đuổi kịp bị chợt hiện sóng đánh tới không trung thiên đạo Pain. Yagami Kyo xuất hiện, thiên đạo Pain biết rõ phiền toái. Ngay tại người trước toàn lực một quyền, muốn đánh vào thân thể của hắn một khắc kia. Vạn tượng thiên dẫn hưu, thiên đạo Pain thân thể, tung tích tốc độ, rất quỷ dị tăng nhanh. Thậm chí còn tránh thoát Yagami Kyo cái này toàn lực một quyền. Ồ ha ha, có chút ý tứ. Yagami Kyo nhìn tung tích tốc độ cực nhanh Pain, vốn là mặt không chút thay đổi, khốc mặt lạnh, giờ phút này cũng hiện ra một chút thú vị tươi cười. Lợi dụng sức hút của trái đất cộng thêm chính mình vạn tượng thiên dẫn, tăng thêm hấp lực, làm cho mình tung tích tốc độ, tránh thoát một quyền này. Không thể không nói, có thể đem dùng để hấp thu vật thể nhẫn thuật, dùng ở phương diện này. Quả nhiên là Uzumaki Nagato a, Yagami Kyo lẩm bẩm, không có ai nghe thấy, mà đều bị Yagami Kyo đả thương Akatsuki thành viên. Chính là nhìn Yagami Kyo cùng lục đạo Pain chiến đấu, Yagami Kyo đối với xúc sinh đạo thông linh đi ra thông linh thú không nhìn thẳng. Chính là mặt chuẩn thiên đạo Pain, liền ý vị công kích hắn. Phanh, Yagami Kyo lần hai bắt Pain, một quyền đánh bay. Cho dù là có được Rinnegan, ánh mắt có thể chung nhau chia sẻ thì thế nào? Hắn giờ phút này thực lực đã vượt qua người ninja này thế giới người. Mặc dù rất ngắn, nhưng cái này đã đầy đủ. Cái này thời gian ngắn ngủi, đủ hắn đánh bại Akatsuki tất cả mọi người. Nhìn một chút hiện tại, còn có thể đứng, cũng chỉ có Conan một người. Nếu không, những người khác đã không đứng nổi. Bị thương, chân bị cắt đứt. Nhìn không có gì hay, Yagami Kyo cũng không có tiếp tục nữa. Đem Kyoshin cần cho mở ra, giơ lên tóc đỏ, giờ phút này cũng thay đổi biến hóa nguyên bản bộ dáng, che kín một chỉ con mắt cùng nửa bên mặt. Rác rưởi, quá rác rưởi, như vậy thì không có lực phản kích. Rác rưởi, quá rác rưởi. Yagami Kyo không ngừng lắc đầu. Đối với Akatsuki thực lực, hắn là thật đều thăm dò rõ ràng. Đáng hận a, Kisame, Kakuzu mọi người đều vô cùng giận. Khi nhìn các ngươi cái này cái kế hoạch hoàn thành thời điểm, đem thập vĩ triệu hoán đi ra. Xúc sinh kia có thể để cho ta hài lòng đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.